nhưng lại không ngờ là leo lên trên giường. Vừa leo lên cũng đã mệt đến kiệt quệ, cả người nằm trên giường nghỉ ngơi, miệng còn liên tục nhắc đến. Em muốn đi, em đi rồi thì khỉ con sẽ có đến trăm điều lợi, mà chẳng thiệt hại gì, cho nên em phải rời đi, rời đi. Phong Khải Trạch để cô bò lên trên giường, từ từ đứng lên, nhìn thấy cô đau khổ muốn chết, trong lòng càng hận Đường Phi hơn, hận không thể đánh hắn một trận. Đường Phi đáng chết, cư nhiên dám nói sằng nói bậy với cô. Món nợ này về sau, anh sẽ tính hết một lượt cho rõ ràng. Em muốn đi, em muốn rời khỏi nơi đây. Tạ Thiên Ngưng sau khi nghỉ ngơi một lúc, cả người liền đầy sức sống, vì thế ngồi dậy, mê man rời khỏi. Phong Khải Trạch ở bên cạnh cô, không muốn cô lại làm chuyện điên rồ, ngồi vào bên giường, gắt gao ôm lấy cô. Thiên Ngưng, đừng có tin vào những lời nói bậy bạ của Đường Phi. Lời hắn nói không đáng tin đâu. Không đáng tin. Cô ngây ngốc lặp lại lời của anh nói. Vì đang say rượu, nên lý giải vấn đề lại càng yếu hơn. Đúng, không nên tin. Đường Phi là một thằng khốn, hắn là kẻ lừa đảo. Đừng có tin bất cứ lời nào của hắn nói, có biết hay không? Anh bế cô rất nhanh, chỉ muốn cô loại bỏ hết những ý tưởng sai lệch ở trong lòng mình đi. Bất quá bây giờ cô đã say như vậy, e là rất khó để nói chuyện rõ ràng với cô. Cũng may, anh đã trở về sớm. Bằng không với bộ dáng say bí tỉ như thế này mà đi ra ngoài đường, tuyệt đối sẽ phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Đường Phi là tên khốn khiếp. Đường Phi thực sự là tên khốn nạn sao? Cô ngây ngô cười hỏi, hai tay nhỏ bé không ngừng cọ ở trước ngực anh. Đối với anh mà nói, thật là hấp dẫn. Đúng, Đường Phi là tên khốn. Đường Phi là tên khốn khiếp. Chúng ta không cần để ý đến hắn, có được không? Anh đè nén dục vọng trong cơ thể, ôm lấy cô. Hô hấp càng ngày càng tồi tệ. Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ vì say rượu của cô, càng khó có thể khống chế được bản thân. Ha ha, Đường Phi là tên khốn. Em ghét hắn. Ghét nghe lời hắn nói. Em ghét hắn. Cô rủi đầu vào trong lồng ngực của anh, cứ lầm bầm khóc thút thít, thở ra hơi mỏng, đôi môi đỏ mọng, hơi hơi khẽ mở, cọ loạn ở trong lồng ngực anh. Rốt cuộc, anh khó lòng kiềm chế. Cúi đầu đặt lên trên môi đỏ mọng, mê người của cô, đem tất cả mọi chuyện ném hết ra sau đầu, trong lòng thầm nghĩ đến một việc. Hiện tại, anh chỉ muốn cô trở thành người phụ nữ của anh. Vì do cồn rượu, Tạ Thiên Ngưng quên mất đi nguyên tắc cơ bản của bản thân. Bị hôn cuồng nhiệt, cô không còn bận tâm gì liền đáp lại. Toàn bộ lý trí đều mất đi, chỉ biết làm theo phản ứng của thân thể. Hai tay gắt gao ôm người hôn cô, càng ôm càng chặt. Vốn dĩ Phong Khải Trạch không phải mất khống chế hoàn toàn. Thấy cô đáp lại, khiến anh mất đi khống chế, ôm cô nằm xuống giường, bỏ đi hết những vướng bận trong đầu. Chỉ nghĩ phải đem người phụ nữ dưới thân mình biến thành người phụ nữ của anh. Hai người đều bị hormone trong cơ thể ảnh hưởng, thân thể không ngừng bùng cháy kịch liệt. Lúc này Tạ Thiên Ngưng say đến quên hết trời trăng, bộ dáng rẻ rặt đều mất hết. Cô lớn gan, trực tiếp biểu đạt vật bản thân cần tìm, chủ động lôi kéo quần áo đối phương, bộ dáng đói khát khó nhịn, thở hổn hển nặng nề. Thiên Ngưng, em xác định muốn giao bản thân em cho anh sao? Phong Khải Trạch không ngăn cản cô, lôi kéo quần áo của anh. Lúc này áo đã bị cởi ra, thân thể trần trụi, dựa lên trên người cô, nỗ lực đè nén dục vọng. Biết rõ cô say mất đi lý trí rồi, nhưng vẫn cứ muốn hỏi cô cho rõ ràng. Anh từng hứa với cô, nếu không được sự đồng ý của cô, anh tuyệt đối sẽ không động. Nhưng hiện giờ, tất cả đều đã không còn khống chế. Muốn. Cô mơ hồ nghe được một ít lời nói, nhưng không hiểu là ý gì. Miệng không thể nói thành câu. Chỉ muốn biểu đạt thứ bản thân cần. Cả người bị cồn cùng hormone kích thích, nên chỉ nghĩ đến chuyện giải quyết nhu cầu. Muốn. Anh nghe được từ này, liền hạ thấp người mình phủ xuống, trực tiếp áp lên trên người cô, dùng ngón tay thon dài khẽ chạm lên gương mặt nóng bỏng của cô, hôn lên trên mặt cô, nhìn cô thật gần, tràn đầy. Em là của anh, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp em đi. Bất kể chuyện gì xảy ra, anh sẽ không cho em rời khỏi anh. Cô uốn éo người, hai tay ôm lấy eo anh, phối hợp dán lên người anh, căn bản không nghe được lời anh nói, chỉ nghĩ muốn giải quyết nhu cầu cơ thể. Anh không do dự, cúi đầu dán chặt đôi môi vào cô, vừa kịch liệt mang theo vẻ ôn nhu, vẫn cứ dùng cách bá đạo xâm nhập vào, dùng thủ pháp kỳ lạ cởi hết quần áo trên người cô. Tuy lực không quá mạnh nhưng vẫn có thể cởi đi hết. Hai thân thể nóng bỏng quấn chặt lấy nhau ở trên chiếc giường trắng như tuyết, như muốn hòa vào nhau làm một, căn bản không thể phân biệt ra. Tạ Thiên Ngưng càng ngày càng điên cuồng kích động, căn bản không biết trên người chẳng còn một mảnh quần áo, chỉ biết trong thân thể đang khát khao, tinh lực tràn trề, cứ không ngừng dâng cao, muốn dính chặt vào người ở phía trên, thậm chí còn đè anh xuống, từ bị động chuyển thành chủ động, tựa hồ muốn ép khô đối phương. Bất quá không được bao lâu, lại bị áp đảo xuống phía dưới. Phong Khải Trạch không thể ngờ cô luôn sống trong chế độ phong kiến, sau khi say rượu lại nhiệt tình như vậy, không chút chần chừ cùng cô trầm luân, không chút chần chừ phóng thích bản thân đem cô ép khô đi. Khi dùng sức liền thúc vào chỗ sâu nhất. Tầng mỏng trong cơ thể sau khi bị người xuyên qua, khiến cô cảm nhận được đau đớn bị xé rách. Thân thể dừng lại, chịu đựng cảm giác đau đớn mà cô không thể lý giải. Bởi vì đau, làm cho cô hồi phục lại lý trí. Mơ hồ mở to mắt nhìn, thấy có một người đàn ông đổ đầy mồ hôi, đang rong ruổi trên người cô, thoạt nhìn thống khổ lại có vẻ hưởng thụ. Cô muốn dựa vào chút lý trí ngắn ngủi để biết rõ chuyện này là sao, nhưng đau đớn trong thân thể liền biến mất, thay vào đó là một loại khoái cảm kỳ diệu. Do tác dụng của cồn phát tác, làm lý trí của cô đột nhiên biến mất, không hề kháng cự, cảm thấy hưng phấn, liền đáp lại loại cảm giác kỳ lạ này, lại một lần nữa trầm luân trong thế giới đó. Bởi vì cô đáp lại mãnh liệt, khiến cho Phong Khải Trạch càng thêm hưng phấn. Một lần nữa lại thêm một lần nữa, muốn ngừng mà không được, cùng cô trầm luân trong thế giới này. Hiện giờ anh rốt cuộc đã hiểu vì sao Cự Phong lại thích cuốn lấy phụ nữ, còn thường xuyên nói với anh một đống đạo lý trên giường. Té ra khi chạm nhau sẽ khiến người ta dục tiên dục tử. Bất quá đối với anh mà nói, nếu phụ nữ dưới thân anh là kẻ mà anh ghét, e là người sẽ ói ra mất. Hoàn toàn không có chuyện sẽ cùng cô ta trầm luân. Mỗi một lần cô bị anh xâm nhập là giống y như thủy triều dâng cao, một lần lại một lần nhận lấy sự phóng túng của anh. Cuối cùng cả người mệt lả, nằm nhuyễn trên giường, cứ thế mà ngáy khò khò, bất tỉnh nhân sự. Lần cuối cùng lên đỉnh vào chỗ thật sâu, anh mới phóng ra, mệt mỏi tựa vào thân thể cô, thở hổn hển. Nhìn thấy nét mặt ngủ say thỏa mãn của người dưới thân, cánh tay chạy dọc theo gương mặt cô một lần, sau đó nằm ở bên cạnh cô, ôm cô vào trong giấc ngủ. Có lẽ do kiệt sức, hay có lẽ là do thỏa mãn, lại có lẽ là vì ôm được người anh yêu nhất ở trong lòng, cho nên đặc biệt ngủ rất ngon, mơ thấy giấc mộng đẹp. Hôm nay là ngày Hồng Thi Na kết hôn cùng anh là chú rể, nhưng người cùng anh động phòng lại không phải là cô gái kia. Kết quả này, anh thấy rất hài lòng. Sáng hôm sau, mặt trời ấm áp xuyên qua kính cửa sổ, phản chiếu lên cơ thể hai người đang ngủ say trong phòng. Cả người Tạ Thiên Ngưng mệt mỏi vô cùng, vốn còn muốn ngủ tiếp, nhưng bị ánh sáng chói mắt chiếu lên, làm cho ngủ không được, đành phải chậm rãi mở mắt ra, tỉnh dậy. Vốn vẫn còn mơ mơ màng màng, cô cảm thấy cả người mệt mỏi, nhưng hiện giờ đã thanh tỉnh, không chỉ mệt mỏi, hơn nữa đầu còn rất đau, toàn thân tựa hồ như muốn vỡ nát thành từng mảnh, nhất là hai chân, không thể dịch chuyển nổi, giống như là đã chạy 10.000 mét marathon, mệt đến không thể nhúc nhích. Hơn nữa, ở phần dưới cơ thể, còn có một loại ma sát đau đớn, không ngừng truyền đến. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Cô ngẫm nghĩ lại. Cô nhớ là mình uống rất nhiều rượu, sau đó muốn rời khỏi căn cứ bí mật. Kết quả cứ đi loạn choạng một hồi, không biết bò đến đâu. Sau đó phát sinh chuyện gì, cô dường như không thể nhớ ra. Tạ Thiên Ngưng cố gắng nghĩ xem, chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc vô ý phát hiện ra có người đàn ông đang để trần nửa thân người trên, nằm ở bên cạnh cô. Sở dĩ nói anh để trần nửa người trên là vì nửa người dưới của anh đã có cái chăn che lại. Nhìn thấy có người đàn ông bên cạnh, lại nhìn lại chính mình, khắp cả người có đầy những dấu lớn dấu nhỏ, sợ tới mức làm cô thét lên điên cuồng. Phong Khải Trạch lúc này đang đưa lưng về phía Tạ Thiên Ngưng, nghiêng người ngủ, còn đang ngủ ngon giấc lại nghe thấy tiếng gào thét như heo bị chọc tiết. Trong lòng đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, xoay người trở lại, mày kiếm bất động, cánh tay duỗi dài ra, đè mạnh cô nằm xuống, gắt gao ôm lấy cô. Bảo bối của anh quả thực là tinh lực tràn trề. Anh cũng không quên ngày hôm qua cô đã cuồng nhiệt thế nào, cùng anh một lần lại một lần lên đỉnh. Nếu cô không tràn đầy tinh lực để phối hợp, thì làm sao anh có thể phóng túng một lần, lại thêm một lần khác được cơ chứ? Ai là bảo bối của anh? Cô dùng sức đẩy anh ra, nổi trận lôi đình chất vấn. Nếu không phải vì thấy rõ người đàn ông ở trước mặt cô là ai, cô đã sớm ra tay đánh chết người. Cũng bởi vì là anh, cô mới không có phản ứng kịch liệt. Trái lại thật sự rất ngượng ngùng. Xem ra ngày hôm qua, cô và anh đã... Anh dùng một bàn tay ôm lấy cô, một bàn tay chống đầu mình lên, cúi đầu nhìn về phía cô, sủng nịnh nói. Trên thế giới này ngoại trừ em ra, không ai xứng làm bảo bối của anh cả. Như thế thì khoảng cách giữa hai người xem như đã như không còn, khiến cô rất thẹn thùng, kéo chăn, đem đầu mình che kín, thẹn thùng nói. Anh, làm sao anh lại có thể như vậy chứ? Kỳ thực cô đã sớm nghĩ mình sẽ là làm người phụ nữ của anh. Phát sinh quan hệ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dù sao chuyện phát sinh này làm cho cô thấy rất mắc cỡ. Là em đồng ý. Em luôn luôn nói muốn. Cho nên anh liền muốn thôi. Anh thấy cô che kín đầu, cười tà mị, trêu chọc cô. Nhìn thấy cô không bài xích mãnh liệt về chuyện phát sinh quan hệ với anh, liền biết cô đã chấp nhận anh, cho nên mới có tâm tư suy nghĩ trêu chọc cô. Em sao có thể nói những lời đó chứ? Không thể nào. Cô xốc chăn lên, kịch liệt tranh cãi. Nhưng do dùng lực quá mạnh, khiến chăn xốc lên hơn một nửa, làm cho ngực lộ hết ra ngoài. Kết quả thật là ngoài ý muốn. Cô sợ hãi kêu lên thất thanh, lập tức kéo kín chăn. Mắc cỡ chết đi. Đều đã là người của anh rồi, em còn che che lấp lấp cái gì? Trên người em có bao nhiêu cọng lông, anh đều biết hết. Anh tay khẽ nắm lấy mũi cô, mặt cười gian xảo. Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em và anh làm sao có thể? Còn có buổi lễ kết hôn của anh và Hồng Thina thì sao rồi? Cô đem chăn che kín mít người lại, muốn biết xem chuyện gì đã xảy ra. Ngày hôm qua cô uống quá nhiều, căn bản không nhớ rõ chuyện gì phát sinh. Ấn tượng duy nhất là cái kia bị xé rách đau đớn. Chẳng lẽ đau đớn đó là do cô bị phá thân? Cô không phải là kẻ hư thân. Dù sao đối tượng là người cô yêu, cô chỉ quan tâm đến chuyện của anh và Hồng Thina. Kết quả cái gì chứ? Anh nói không cưới chính là không cưới. Sao em lại không tin anh? Còn khiến mình bị say bí tỉ. Đáng bị anh ăn sạch sành xanh. Còn nữa, sao em lại tin vào lời nói điên khùng của tên Đường Phi kia? Đường Phi chỉ biết mưu tính này nọ. Lời hắn nói em không được tin. Còn lời của anh nói em lại không tin sao? Anh gõ nhẹ vào đầu cô một chút, nhằm chỉ muốn trừng phạt thôi. Bất quá do cô uống rượu đến say mềm, bằng không chẳng biết đến khi nào mới có thể biến cô trở thành người phụ nữ của anh. Em thấy anh còn lâu như vậy mà chưa trở về, cho rằng anh đã cùng cô ấy kết hôn xong rồi. Cô liền trả lời, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Thật tốt, khi con chưa có kết hôn với Hồng Thina. Anh nói đúng, cô không nên tin hẳn vào lời Đường Phi nói. Thật sự đáng bị ăn sạch sành xanh. Đây là hậu quả do em không tin vào anh. Lúc anh trở về đã bị người ta theo dõi, vì muốn thoát khỏi bọn họ, mất rất nhiều thời gian nên mới về trễ. Em quả là đồ ngốc, muốn biết chuyện của anh sao không gọi điện thoại? Đúng, thực xin lỗi, là nhất thời em đã quên mất. Vì để trừng phạt em, anh quyết định sẽ ăn em thêm một lần nữa. Anh cúi người lại đè lên người cô, cùng cô đùa giỡn. À, không cần, anh xuống dưới đi, đừng như vậy. Cô xấu hổ đến gò má đỏ lên, có thể cảm nhận được thân thể của anh dán lên người cô. Anh không xuống. Xuống, không xuống. Ngay lúc hai người ở trên giường quấn lấy nhau, đột nhiên có một vị khách không mời mà đến, làm cho bọn họ xấu hổ đến cực điểm. Cự Phong cầm một bình nước trong tay, đứng ở ngoài cửa, thản nhiên nhìn hai người ở trên giường, không có một chút kinh ngạc. Cho rằng chỉ là chuyện bình thường, liền quăng ra một câu. Các người còn lỗ mãng hơn cả tôi, làm việc lại không đóng cửa, mà cả rèm cửa sổ cũng không chịu kéo lại. Cự Phong đột nhiên xuất hiện, khiến cho Tạ Thiên Ngưng rất mắc cỡ, trực tiếp chui vào trong chăn, đem những thứ ám muội trên người của mình che kín, tránh không để bị nhìn thấy, cảm giác mất mặt đến chết. Không đóng cửa, lại không chịu kéo rèm cửa sổ, chẳng phải chuyện ngày hôm qua của bọn họ đã bị nhìn thấy hết rồi sao? Mặt mũi đâu xa để đi gặp người khác đây? Phong Khải Trạch không hề thẹn thùng xấu hổ giống như Tạ Thiên Ngưng, vẫn cứ áp ở trên người cô, quay đầu trừng mắt nhìn người ở cửa, lãnh khốc mắng. Cậu không nói chuyện, sẽ không ai nói là cậu bị câm đâu. Thật sự là tên trướng mắt. Được, được, được, Phong đại thiếu gia, là em sai. Các người cứ tiếp tục đi, em sẽ không xuất hiện phá hư chuyện hai người đâu. Cự Phong thật sự đã rời đi, không quấy rầy lấy bọn họ, nhưng đều vô dụng, chuyện đã bị cắt ngang nên không thể tái diễn. Tạ Thiên Ngưng biết Cự Phong đã không còn đứng ở ngoài cửa, liền ở trong chăn đẩy người áp trên người cô ra, ra lệnh. Mau đi ra ngoài đi, em muốn mặc quần áo. Toàn thân em đều bị anh nhìn hết rồi, còn có chỗ nào để che chứ? Muốn mặc quần áo thì cứ đi ra mặc đi. Phong Khải Trạch nằm nghiêng người một bên, cười xấu xa, nhìn người đang trốn ở trong chăn, không chịu đi ra, càng nghĩ càng hưng phấn. Thì ra cảm giác thỏa mãn lại kỳ diệu như vậy, thật rất thoải mái. Đừng dài dòng, đi ra ngoài cho em, mau đi ra ngoài đi. Được, anh đi ra ngoài. Hôm qua em uống rượu say mềm, chắc giờ không được thoải mái lắm. Trong phòng có nhà tắm, em vặn nước ấm để tắm đi. Anh không muốn tranh cãi với cô, cả người trần truồng bước xuống giường. Từ trong tủ quần áo lấy ra chiếc áo ngủ, mặc vào, sau đó đi ra khỏi cửa phòng. Vẫn không quên tiện tay đóng cửa lại. Hơn nữa, trước khi đóng cửa, còn nhìn qua người ở trên giường, đành mở miệng cười, thế mới rời đi. Tạ Thiên Ngưng nghe thấy tiếng đóng cửa, chậm rãi, xốc chân lên, lộ đầu ra. Nhìn thấy trong phòng không còn ai khác, dằn xuống tâm tư xấu hổ, sau đó gắng gượng đứng dậy, cầm lấy quần áo ở trên đất, vào trong phòng tắm, tắm rửa. Sau khi đầu óc bị nước ấm thấm vào, liền thanh tỉnh lại chút ít, mơ màng nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm qua, nhất là đoạn tình cảm mãnh liệt, còn có cảnh cô chủ động, nhìn thấy dấu vết lớn nhỏ ở trên người của mình, khiến cô xấu hổ đến nóng lên cả mặt. Quả nhiên đều là do say rượu mà làm hại, may mắn không có say rượu bên ngoài, bằng không cùng người đàn ông khác phát sinh ra chuyện này, đúng là xấu hổ chết được. Bất quá nhớ lại chuyện phát sinh vừa qua, tổng kết ra, vận khí của cô đúng là tốt. Lần trước bị Ôn Thiếu Hoa ruồng bỏ nên mới mua rượu uống, rồi gặp khỉ con, cho nên không chiếm được tiện nghi, mà là cô chiếm lấy tiện nghi của anh. Lúc này do ngà ngà say lại gặp phải khỉ con. Tuy rằng là vậy, người đàn ông này đều do mình nghĩ, ông trời quả là đối xử tốt với cô. Tạ Thiên Ngưng cố gắng điều chỉnh tâm tư, hít sâu một hơi, tẩy rửa toàn thân, sau đó mới mặc quần áo vào, rồi đi ra khỏi phòng tắm. Nhưng khi vừa đi ra ngoài, tấm chăn trên chiếc giường trắng bị kéo ra, lộ ra vết đỏ tương, làm cho cô nhìn thấy thực sự chói mắt. Nghĩ nghĩ, liền đem chăn giường đi giặt. Phong Khải Trạch đến tắm trong phòng tắm của Cự Phong. Sau khi tắm rửa xong liền đi ra ngoài, dừng lại cửa phòng mình một lúc, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, mỉm cười. Không có đi vào quấy rầy người ở bên trong, mà đi đến ngồi ở trong đại sảnh. Cự Phong rót cho anh một ly rượu đỏ, chuyển lại, cười hỏi. Ông anh này, ngày hôm qua làm mấy lần vậy? Liên quan gì đến cậu? Phong Khải Trạch cầm lấy ly rượu đỏ, uống một hớp nhỏ, sau đó lạnh nhạt trả lời hắn ta một câu, lại không muốn cùng hắn ta đàm phán tiếp về vấn đề này. Đúng là không quan hệ đến em, nhưng em cũng vì lo cho anh, cho nên mới hỏi thôi. Biết anh lâu như thế, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy anh chạm qua cô gái nào. Người ưu tú như anh, mà đến hôm qua vẫn là sử năm. Quả thực là chân phẩm thế gian, nên em rất muốn biết, lần đầu tiên của anh lên đỉnh, đến mấy lần. Hắn thật khó có thể tưởng tượng, một người đàn ông đã qua 30 tuổi, cư nhiên chưa từng chạm qua phụ nữ, thật muốn biết lần đầu tiên hôm qua của anh ta, trong suốt quá trình diễn ra như thế nào. Cậu còn nhiều chuyện hơn cả bà Tám đó. Phong Khải Trạch trừng trừng mắt nhìn hắn, cả khuôn mặt có vẻ rất nghiêm túc, nhưng trong lòng lại hồi tưởng chuyện ngày hôm qua, đã làm lại bao nhiêu lần. Nhớ không rõ lắm, tóm lại làm rất nhiều lần. Cự Phong không muốn chấm dứt, tiếp tục cười quỷ dị và nói. Này, ngày hôm qua anh làm có mang mũ không? Không có. À, anh dám không mang mũ. Lỡ cô ấy có thai thì làm sao bây giờ? Mang thai thì mang thai. Mang thai thì tôi được lên chức làm ba. Đây là chuyện đương nhiên, có gì lớn lao đâu. Cậu nghĩ tôi là cậu sao? Người phụ nữ nào cũng lên giường được, làm rồi lại còn sợ đối phương mang thai. Cũng đúng, dù sao anh cũng đã quyết định kết thúc mình sẽ dính chặt vào cuộc đời của Thiên Ngưng, nên không cần phải mang mũ. Một người đàn ông sau khi đã nhận định ra một người phụ nữ, cho nên sẽ không kiêng kỵ gì khi làm chuyện này. Vào vấn đề chính, chuyện ngày hôm qua làm rất tốt. Tuy thành công cho Phong Gia Vinh một kích, nhưng sau này ông ta nhất định sẽ tìm cách đối với Hắc Phong Liên Minh. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ bị giám sát 24 giờ. Vì tránh chuyện bại lộ, cho nên từ giờ trở đi, chúng ta không nên gặp nhau. Có việc thì liên hệ bằng điện thoại hoặc gửi tư liệu vào trong hòm thư cho tôi. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không đến căn cứ bí mật, tránh tiết lộ ra nơi này. Phong Khải Trạch nói sang chuyện khác, không muốn đề cập đến chuyện riêng tư của bản thân mình. Cự Phong cũng không truy vấn nhiều, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính. Phong Gia Vinh đã biết Hắc Phong Liên Minh có dính dáng đến người tên Cự Phong. Ông già đó lại đang đi điều tra về tôi. Xem ra thân phận Cự Phong phải biến mất trong một khoảng thời gian ngắn. Bằng không lão nhất định sẽ tra ra được tôi. Cậu xem rồi làm đi. Chỉ cần đừng làm hư cái bánh ngọt là được. Chúng ta đã có 55% cổ phần của Phong Thị Đế Quốc. Nếu có người đồng ý bán, cứ tiếp tục mua. Nhưng giá khôi phục lại bình thường, cũng không cần lần lượt. Hiện giờ trong tay chúng ta có bao nhiêu cổ phần của tập đoàn Hồng Thị? Cuộc hôn nhân hôm qua giữa hai nhà Phong Hồng đã bị hủy. Hơn nữa, những lời cậu nói trong hôn lễ cùng biểu hiện của Hồng Tina làm ảnh hưởng đến cổ phiếu trong tập đoàn Hồng Thị. Không ít người lo lắng tập đoàn Hồng Thị không thể duy trì, cho nên đều muốn bán hết cổ phần trong tay. Cho nên bây giờ tổng cộng cổ phần mà chúng ta đang giữ trong tập đoàn Hồng Thị là 60%, còn nhiều hơn cả Phong Thị Đế Quốc là 5%. Tốt, giờ chúng ta là cổ đông lớn nhất của Phong Thị Đế Quốc và tập đoàn Hồng Thị. Quyền khống chế đều nằm ở trong tay tôi. Tôi xem bọn họ còn có thể kiêu ngạo đến mức nào. Khải Trạch, tuy rằng chúng ta là cổ đông lớn nhất, nhưng em cũng phải nhắc nhở anh một câu. Hãy cẩn thận một chút. Lúc này anh đã chọc tức tới Phong Gia Vinh, khiến Hồng Thiên Phương mất hết mặt mũi. Hai người kia tuyệt đối không thể bỏ qua cho anh đâu. Còn có Hồng Thi Na và cả tên Hồng Thừa Chí tiểu nhân gian xảo. Chỉ sợ cuộc sống sau này của anh sẽ không được yên bình rồi. Tuy giờ đang chiếm ưu thế, nhưng Cự Phong vẫn rất lo lắng. Dù sao có một số việc không thể đoán trước được. Phong Gia Vinh là người có lòng dạ độc ác. Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thừa Chí cũng là người gian trá xảo quyệt. Hồng Thi Na thì căm thù ghen ghét. Những người này không phải là dễ dàng đối phó. Phong Khải Trạch cười lạnh lùng, khinh thường nói. Bây giờ Phong Gia Vinh đang muốn làm rõ về Hắc Phong Liên Minh, cho nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ Hồng Thiên Phương đang sợ Phong Gia Vinh sẽ đối phó với lão, cho nên không muốn rảnh để lo chuyện của tôi. Về phần Hồng Thừa Chí và Hồng Thi Na, hai người này chẳng thể làm ra trò trống gì đâu. Ngoại trừ những chuyện làm tổn đức ra, tôi nghĩ không ra là bọn họ có thể làm gì. Yên tâm, tôi biết phải ứng phó với những người này như thế nào. Cậu chỉ cần che giấu bí mật của Hắc Phong Liên Minh, những thứ khác không phải là vấn đề. Nghe Phong Khải Trạch phân tích ra cục diện như vậy, Cự Phong nở nụ cười thỏa mãn, thở dài nói. Dù đầu óc em không tốt bằng anh, nhưng cũng có rất nhiều việc vẫn cần phải kiểm tra kỹ. Nếu không có mưu lược của anh cùng thiên tài máy tính như em, e là sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Nói càn gì đó, ở trong lòng tôi, cậu là người rất tuyệt vời. Nếu không có thiên tài máy tính là cậu, tôi sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. Chúng ta ai ai cũng không thể rời khỏi ai. Phong Khải Trạch cũng không quên tán dương đối phương một câu, bất quá những lời đó đều là sự thật. So về phương diện máy tính, thì Cự Phong quả đúng là một thiên tài. Nghe xong những lời này, Cự Phong rất thích, vươn tay ra bắt lấy tay anh vỗ vỗ. Chúng ta cứ tiếp tục hợp tác, cùng chung hưởng thiên hạ. Nhìn rất đắc ý. Đều đã làm anh em hơn 10 năm, cả hai đều thật sự quá hiểu nhau. Trong lòng nghĩ cậu nghĩ cái gì, làm sao tôi không biết. Mà tôi nghĩ đến việc gì, thì cậu cũng biết. Cứ thế mà tiếp tục hợp tác.

Bao tử của em cũng không tốt lắm, bây giờ chưa thấy đau, nhưng thấy hơi đói rồi. Sao anh có thể nhẫn tâm để người phụ nữ của anh đói bụng cơ chứ? Đi, mau đi ăn gì nào. Ừ. Hai người ôm nhau ngọt ngào đến cực điểm, cùng nhau rời khỏi. Sau khi Phong Khải Trạch dẫn Tạ Thiên Ngưng rời khỏi căn cứ bí mật, vào thang máy trực tiếp đi xuống lầu 1. Vừa ra cửa thang máy, lập tức đề cao cảnh giác. Ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh, phát hiện không có người theo dõi, chạy nhanh lên xe rời khỏi nơi này. Nhưng khi xe chạy đến đường lớn, liền có người bám đuôi. Tuy rằng đối phương che đậy rất kỹ, nhưng ánh mắt vẫn phát hiện ra bọn họ. Bọn họ đã muốn theo dõi, thì cứ để cho bọn họ theo dõi. Dù sao người mệt cũng không phải là hai người. Thiên Ngưng, có người đang bám theo, cẩn thận một chút. Thiên Ngưng chưa có nhận thấy có người theo dõi, vì thế quay đầu nhìn quanh, phát hiện có chiếc xe luôn luôn bám theo họ. Tuy rằng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng vẫn bị phát hiện. Khỉ con, làm sao bây giờ? Chúng ta bị người ta theo dõi rồi. Chỉ cần chúng ta không đi đến căn cứ bí mật, cứ để mặc bọn họ, không gì phải lo ngại. Hiện giờ anh đã ngả bài với Phong Gia Vinh. Sự xuất hiện của bọn họ cũng chẳng có gì lạ, cho nên chuyện chúng ta cứ để cho lão biết đi. Nghe anh nói vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại, không nhìn chiếc xe theo dõi, cười hì hì. Cảm giác này quả thực rất kích thích, giống như là trong phim truyền hình, có một chút mạo hiểm. Đã qua 28 năm, cuộc sống của cô cũng không có gì kỳ lạ. Tưởng rằng sẽ sống cả đời yên bình như vậy, nhưng từ khi anh xuất hiện, đưa cô đi trên con đường thực không tầm thường. Rất khó nghĩ rằng em không hề thấy sợ hãi đó. Anh tưởng em sẽ sợ chứ. Không phải vừa rồi anh đã nói với em, chỉ cần có anh bên cạnh, em không cần phải sợ gì à? Thưởng một cái nào. Anh đưa mặt đến gần, yêu cầu được thưởng. Cô không một chút do dự, hôn lên trên mặt anh một cái. Cô không còn vẻ ngại ngùng như trước, trực tiếp thưởng ngay cho anh. Không tệ, không tệ. Được thưởng, anh càng thêm hưng phấn, lái xe nhanh hơn, đi đến nhà hàng Tây trước. Sau khi dừng xe, liền bước xuống. Tạ Thiên Ngưng tháo dây an toàn ra, cùng đi theo xuống, nhìn thấy nhà hàng trước mặt, trong lòng có một chút thấp thỏm. Khỉ con, anh nói chúng ta vào đây ăn cơm, có bị người đuổi ra ngoài không? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Lão già Phong kia đã thu hồi chuyện cấm chế anh rồi. Về sau không ai dám đuổi chúng ta đâu. Bất quá còn có một vấn đề. Phong Khải Trạch tháo cặp kính xuống, trong mắt lộ ra vẻ sầu bi. Vấn đề gì? Hiện tại có rất nhiều người biết anh là Phong Khải Trạch, cho nên kế tiếp chỉ sợ sẽ có nhiều kẻ A-dua nịnh hót đến làm phiền chúng ta. Nếu không muốn bị lừa, thì đừng có đi ra ngoài, có đúng không? Cô đùa nói. Vậy em cứ kêu anh đi chỉnh dung cho rồi. Anh cũng trêu lại cô, vừa nói vừa ôm cô đi vào trong nhà hàng. Em thích khuôn mặt bây giờ của anh đừng có đi chỉnh bệnh, tránh bị chỉnh thành không giống ai cả. Anh chỉnh để mình càng đẹp trai, em thích không? Em không cần, em thích cái mặt này, không cho phép anh chỉnh. Hai người cùng nhau nói cười bước vào trong đại sảnh, nhưng vừa vào cửa, lập tức bị mọi người chú ý. Không khí trong phòng ăn đông cứng lại, giống như biến thành tảng băng. Người trong nhà hàng vừa thấy Phong Khải Trạch, lập tức nhìn. Bất quá vừa thấy một lát, liền đem ánh mắt rời đi, không dám nhìn lại. Hiện giờ người nào cũng biết đại thiếu gia của Phong Thị Đế Quốc Phong Khải Trạch cùng ba mình đang cãi nhau đến dầu sôi lửa bỏng. Người đáng sợ như vậy, ai đâu dám chọc. Người phục vụ cũng biết thân phận Phong Khải Trạch, trong lòng rất căng thẳng, không ngừng biểu mình phải bình tĩnh, hít sâu vài cái, liền đi lên nghênh đón. Phong thiếu gia, mời vào bên trong. Đối với cách xưng hô Phong thiếu gia, Phong Khải Trạch có hơi bài xích, nhưng lại không muốn gặp phiền toái, bỏ đi lên. Tạ Thiên Ngưng choàng qua cánh tay Phong Khải Trạch, bởi vì bị những ánh mắt của người chung quanh nhìn làm cho cô cảm thấy rất xấu hổ và rất khó chịu. Bị nhìn giống như người ngoài hành tinh, thực không thấy thoải mái chút nào. Có lẽ cô không thể thích ứng được khi mình là người của công chúng, cảm thấy rất là lạ. Người phục vụ dẫn đường đưa bọn họ đến một gian phòng trang nhã trong nhà hàng, kéo ghế ra để bọn họ ngồi xuống. Phong thiếu gia, ngài có vừa lòng với bàn này hay không? Phong Khải Trạch không thích so đo này nọ, nên hỏi người bên cạnh anh. Thiên Ngưng, em có vừa lòng bàn này không? Vừa lòng. Tạ Tạ Thiên Ngưng chỉ buột miệng trả lời, căn bản cũng không thích chọn lựa này nọ. Vì chung quanh không còn ánh mắt khác thường, nên trong lòng thấy rất dễ chịu. Nếu cô đoán không sai, bàn này chính là bàn ăn tốt nhất tại nơi này rồi. Người phục vụ nghe hai chữ vừa lòng, liền thở phào nhẹ nhõm, mặt cười tươi cung kính hỏi. Phong thiếu gia, xin hỏi ngài muốn ăn chút gì? Đem những món ngon nhất ở đây, đem đến đi, ngoại trừ đồ lạnh. Vì sao trừ đồ lạnh? Cô không hiểu, trực tiếp hỏi rõ ràng. Lúc này chung quanh chỉ còn cô và anh, cho nên không còn phải câu nệ, thích nói gì thì nói cái đó. Bao tử của em không tốt, ngày hôm qua uống nhiều rượu như vậy, nếu giờ lại ăn đồ lạnh, chắc sẽ đau bụng, nên anh không thể để cho em ăn đồ lạnh. Anh cẩn thận trả lời, mặt cười ôn nhu. Nghe anh nói thế, lòng cảm thấy ấm áp, giống như được nâng niu trong lòng bàn tay, rất là thích. Ngày hôm qua cô còn đau khổ muốn chết, hôm nay lại vui vẻ hạnh phúc. Chuyện tình chuyển biến rất là nhanh, làm cho cô tưởng rằng mình đang nằm mơ. Khỉ con, vừa rồi trong lúc ăn, có rất nhiều người nhìn chúng ta, có đúng hay không? Nhìn thì nhìn, không có gì đáng ngại. Thân phận của anh cũng không có gì là bí mật nữa. Chỉ qua vài ngày nữa, người biết anh sẽ càng nhiều. Thậm chí còn có chó săn theo dõi chúng ta nữa. Anh không quan tâm, từ đầu đến cuối chẳng màng đến chuyện thân phận bị vạch trần. Đã thành sự thật, làm gì còn phải để ý. À, sau này ra ngoài, chẳng phải bị người ta nhìn chằm chằm. Làm gì cũng phải để ý này nọ sao? Cảm giác không một chút tự do gì. Đây là cuộc sống của minh tinh, chứ không phải là dành cho loại người tầm thường như cô. Xem ra sau này sẽ hơi khổ sở đây. Dùng đũa dĩa cá. Không cần phải nghĩ đến, em coi như những kẻ đó là không khí thì được rồi. Hơn nữa, ngoại trừ Phong Gia Vinh, phái chó săn đi theo chúng ta. Anh không muốn để đám phóng viên nhà báo bám theo chúng ta. Anh không thích chúng đem chuyện của anh và em đăng lên những tờ chuyên mục nhảm nhí. Nên em cứ yên tâm. Em cứ xem như... cốc. Phong Khải Trạch còn muốn an ủi Tạ Thiên Ngưng, mong cô không cần để ý đến bọn người kia. Nhưng chưa kịp nói dứt lời, ngoài cửa truyền đến âm thanh vang nhẹ. Giống như là có người không cẩn thận, đụng vào cửa, liền ra lệnh cho người bên ngoài. Ai đó? Lăn ra đây! Tạ Thiên Ngưng cũng nghe thấy âm thanh này. Tầm mắt chuyển đến cửa, trong lòng đoán là người của Phong Gia Vinh phái đến để giám sát họ. Khi thấy rõ người đẩy cửa vào, kinh ngạc, quả thực không thể tin những gì mình đã thấy. Đẩy cửa vào chính là Tạ Minh San, cả người có vẻ hơi cúm núm, còn tỏ ra điềm đạm đáng yêu. Sau khi đi tới dùng giọng dịu dàng nói, chị họ là em. Cô không chào hỏi Phong Khải Trạch trước, mà là chào Tạ Thiên Ngưng, giả vờ như đến tìm Tạ Thiên Ngưng. Nhưng thực chất, người cô muốn tìm chính là người đàn ông ở bên cạnh Tạ Thiên Ngưng. Vừa rồi ở bên ngoài nhà hàng, cô tận mắt thấy hai người kia tới. Thật vất vả mới có cơ hội gặp mặt, cô không muốn phải bỏ lỡ, nên vắt hết óc ra mà suy nghĩ, tìm đại một cái cớ để đi vào. Bất kể cô đến để làm gì, cút ra ngoài cho tôi. Phong Khải Trạch vừa thấy Tạ Minh San, trong mắt lập tức dâng trào căm ghét, không cần biết cô đến làm gì, trực tiếp đuổi người. Tuy không hỏi, nhưng anh biết quá rõ, cô ta đến đây chắc chắn không có chuyện gì tốt. Tạ Minh San cảm nhận được thái độ lạnh lẽo của Phong Khải Trạch, nhưng không muốn bỏ qua, đem ánh mắt tập trung trên người Tạ Thiên Ngưng, cầu xin tha thứ. Chị họ, em biết mình đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với chị, là em không tốt, em ích kỷ. Em không nên chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Giờ em đã bị báo ứng, Thiếu Hoa đã ly hôn với em. Em hy vọng chị có thể tha thứ cho em, có được không? Tạ Thiên Ngưng cười lạnh, nhìn người trước mặt đang nhận lỗi, lòng đầy khinh thường. Nếu trước đây có lẽ cô sẽ tin lời Tạ Minh San nói, nhưng trải qua nhiều bài học như thế, cô còn tin lời Tạ Minh San thì đúng là ngu ngốc. Tạ Minh San, cô diễn rất quá là giỏi. Nếu không phải tôi đã từng lĩnh giáo quá, cô luôn dùng bộ dạng điềm đạm đáng yêu này nhiều lần hãm hại tôi, thì tôi đã mắc mưu cô rồi. Hôm nay tôi nói cho cô biết, tôi không phải là con ngốc để cô lừa mãi đâu. Chị họ, em thực sự biết sai rồi. Chị tha thứ cho em một lần đi có được không? Tạ Minh San bị nói trúng tim nhưng không hoảng sợ mà tiếp tục dùng bộ dáng đáng thương cầu xin tha thứ. Chỉ cần Tạ Thiên Ngưng tha thứ, cô mới có được cơ hội tới gần bên cạnh người đàn ông ưu tú như vậy. Mặc kệ thế nào, cô nhất định phải đến cầu xin ả tha thứ. Tôi tha thứ hay không, chẳng có gì khác biệt. Giữa tôi và cô đã tồn tại một ngăn cách. Bất kể cô nhận sai hay không, đều không thể thay đổi quan hệ hiện tại của hai chúng ta. Minh San, chuyện của cô thì cô tự giải quyết đi, không có liên quan gì đến tôi. Cho nên tốt nhất, cô đừng xía vào chuyện của tôi. Phong Khải Trạch vốn còn lo lắng Tạ Thiên Ngưng sẽ mềm lòng mà tha thứ cho Tạ Minh San. Nhưng nghe được những lời cô nói, cuối cùng cũng đã yên tâm rồi. Mặc dù Tạ Minh San giả vờ rất giỏi, anh vẫn không thể tin cô. Anh chỉ tin cô đến là có ý đồ khác, bởi cô ta quá mức tham lam ích kỷ. Vì đạt mục đích sẽ không từ thủ đoạn, không biết trong lòng cô ta đang có âm mưu gì đây. Tạ Minh San cố vận nài vài giọt nước mắt, năn nỉ cầu xin. Chị họ, em biết chị hận em, nhưng xin chị hãy nghĩ đến tình chị em mà tha thứ cho em đi. Trong thời gian qua, em cảm thấy rất hối hận về những chuyện đã làm lúc trước với chị, nhất là sau khi đã ly hôn với Ôn Thiếu Hoa. Trong lòng em càng thêm đau khổ, chỉ vì muốn gả cho Ôn Thiếu Hoa mà em đã làm tổn thương chị rất nhiều. Đều là do em không tốt. Chị mắng em đi, đánh em đi. Chỉ cầu xin chị có thể tha thứ cho em. Tôi không chửi cũng không đánh cô. Càng không có gì gọi là tha thứ hay không tha thứ. Cô đừng có đem tình cảm chị em ra nói làm gì. Chỉ với vài câu mà muốn xóa bỏ hết sao? Nhưng nói thật, tôi cũng phải cảm ơn cô mới đúng. Nếu không phải cô cướp đi Ôn Thiếu Hoa, làm tôi mất hết hy vọng với hắn, thì sẽ không gặp được Bạch Mã Hoàng tử của tôi. Tạ Thiên Ngưng vẫn thờ ơ, không vì vài giọt nước mắt của Tạ Minh San mà mềm lòng thay đổi ý định. Vất vả lắm mới chịu đựng cho đến ngày hôm nay, cô không thể chỉ vì nhất thời mềm lòng mà hủy hoại hết tất cả. Chẳng lẽ cô phải từ bỏ sao? Không, không thể từ bỏ. Trên thế giới này không có bức tường nào không thể xuyên thủng, chỉ có người không chịu khổ nỗ lực mà thôi. Chị họ, chị muốn em làm gì thì mới đồng ý tha thứ cho em. Tôi đã nói với cô rồi, không có gì là tha thứ hay không tha thứ. Dù cho tôi có tha thứ đi nữa, thì chúng ta cũng không thể trở lại như ban đầu. Vì chúng ta đã sớm đi trên hai con đường khác nhau, không thể quay đầu lại. Minh San, kỳ thực tôi cũng không hận cô đã cướp đi Ôn Thiếu Hoa. Chẳng qua tôi khiếp sợ với những thủ đoạn của cô, còn cả thái độ của cô và Thím Ninh đối xử với chú tôi nữa. Tôi mặc kệ cô là thật sự nhận lỗi hay là giả vờ. Tóm lại, sau này chúng ta cứ đường ai nấy đi, không liên quan đến nhau. Không liên quan nhau? Nghe xong lời này khiến Tạ Minh San càng thêm tức giận, rất muốn mắng chửi người. Nhưng cô không thể làm vậy. Nếu không khống chế cơn tức giận, chuyện này sẽ càng tệ hơn. Cô nên làm gì cho tốt đây? Kể từ cô không cần Tạ Thiên Ngưng tha thứ, vì cô chỉ cần người đàn ông của cô ta thôi. Tạ Minh San nghĩ đi nghĩ lại, không tự chủ, dùng ánh mắt ham muốn nhìn Phong Khải Trạch. Trong ánh mắt Phong Khải Trạch, cô liền hiểu rõ cô gái này đang âm mưu cái gì. Cười âm lãnh, châm chọc cô. Khẩu vị của cô quả là lớn, một Ôn Thiếu Hoa còn chưa đủ thỏa mãn, giờ muốn đến giành anh. Sao không tự soi lại mặt mình? Anh là người dễ dàng bị cướp sao? Tạ Minh San thấy Phong Khải Trạch cười lạnh, nhưng lại không thối lui. Trái lại, bị vẻ thần bí cùng dáng vẻ uy nghiêm của anh hấp dẫn, dần dần liền mất đi khống chế. Trước kia, cô còn cho rằng anh chỉ diễn trò. Nhưng giờ biết anh không phải đóng kịch. Nhất cử nhất động, những lời anh nói, mỗi một cái nhăn mày hay một nụ cười đều hấp dẫn cô. Đây đúng là hoàng tử hoàn mỹ trong lòng cô, là người tốt nhất để bầu bạn với cô. Lúc này vài người phục vụ bưng đồ ăn đến, hơi cúi đầu cung kính nói. Phong thiếu gia, đã để ngài phải đợi, đồ ăn của ngài đây. Phong thiếu gia, nghe xưng hô này, từ trong ảo tưởng của mình, Tạ Minh San liền chợt tỉnh giấc, hai mắt ngạc nhiên hướng về phía Phong Khải Trạch, trong lòng chấn động. Phong thiếu gia, chẳng lẽ là người thừa kế duy nhất của Phong thị đế quốc, Phong Khải Trạch sao? Phong Khải Trạch không để ý đến vẻ kinh ngạc của Tạ Minh San, chăm chú nhìn bàn đầy đồ ăn, liền dịu dàng nhìn Tạ Thiên Ngưng, sủng định nói. Thiên Ngưng, em có muốn đổi địa điểm khác không? Là người rất mê ăn, đương nhiên lo sợ sẽ đổi địa điểm khác. Tạ Thiên Ngưng bị bàn thức ăn dụ dỗ, thèm nhỏ dãi. Từ hôm qua đến giờ, em chưa được ăn gì cả, rất đói. Nếu đổi chỗ khác lại phải đợi. Chờ nữa, em sẽ đau bao tử đấy. Cho nên không cần đổi, cứ ở đây ăn. Được, anh sẽ bắt bọn họ dọn ra sân. Dọn ra sân? Để làm gì? Cô nghi hoặc nhìn anh, vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa trong lời anh nói. Ăn gì đi, chuyện khác cứ để cho anh làm. Ăn nhanh đi, đừng để bị đói. Anh múc canh nóng ra, bỏ thìa vào, tự mình đưa đến trước mặt cô, để cô húp. Được rồi. Cô không cự tuyệt, húp canh chậm chậm. Trước là lấp đầy bao tử, tránh lát nữa bị đau bụng. Anh thấy cô húp canh, cười an tâm, chờ người phục vụ bày các món ăn ra. Lúc này ngẩng đầu lên, thu hồi nụ cười ôn nhu lại, biến thành biểu cảm lạnh lùng, nghiêm nghị ra lệnh. Đem cô gái này đuổi ra ngoài, đỡ phải quấy rầy lúc tôi dùng cơm. Dạ, Phong thiếu gia. Người phục vụ nhận mệnh lệnh, lập tức dùng thái độ lễ phép mời Tạ Minh San rời đi. Vị tiểu thư này, xin mời cô rời đi cho, đừng quấy rầy khách hàng chúng tôi dùng cơm. Em... Tạ Minh San không nói gì, nhìn dáng vẻ lạnh lùng vô tình của Phong Khải Trạch, lại nhìn Tạ Thiên Ngưng, được che chở vô cùng hạnh phúc, khiến cho cô không cam lòng. Thật sự ghen tị, hận không thể cướp lấy hết những gì mà ả đang có. Nhưng chuyện này dường như không đơn giản như cô đã nghĩ. Người phục vụ thấy Tạ Minh San không chịu đi, đành phải nhắc lại một lần nữa. Tiểu thư, xin mời rời đi, bằng không tôi gọi bảo vệ đến đấy. Chị họ, em đi trước, có cơ hội tội, sẽ cùng chị nói chuyện tiếp nhé. Tạ Minh San không dám lưu lại nữa, sợ bảo vệ sẽ lôi cô đi ra ngoài. Nếu thật như vậy, rất là mất mặt. Vì thế liền hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén ganh tị cùng phẫn nộ trong lòng xuống, dáng để bản thân duy trì dáng vẻ dịu dàng hiền dịu, sau đó xoay người rời đi. Khi đi đến cửa, lại quay đầu nhìn qua, thấy Phong Khải Trạch cười ôn nhu, còn Tạ Thiên Ngưng đang ăn gì đó rất ngon lành. Căn bản chẳng thèm để ý đến cô, càng khiến cô thêm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình, liền âm thầm thề. Nhất định, cô sẽ cướp lấy người đàn ông này. Người phục vụ thấy Tạ Minh San còn đứng ở cửa, liền thúc giục nhanh lên một chút. Tiểu thư, xin mời rời đi. Tôi sẽ đi. Tạ Minh San giận dữ xoay người, đi ra cửa, đến hành lang uốn khúc, liền hít sâu một hơi, để bản thân không quá tức giận, mà phát cáu lên. Lúc này người phục vụ bưng đồ ăn đi từ bên trong ra, cô chặn người phục vụ lại, hạ giọng hỏi. Xin hỏi, vị Phong thiếu gia kia có phải là Phong thiếu gia của Phong thị đế quốc hay không? Đúng vậy, anh ấy chính là Phong đại thiếu gia Phong Khải Trạch của Phong thị đế quốc. Người phục vụ không chút do dự, liền trả lời ngay. Trời ạ, anh ta đúng là đại thiếu gia của Phong thị đế quốc. Khó trách, không giống như người bình thường, khí thế thật bức người. Nếu cô sớm biết anh ta là Phong Khải Trạch, lúc trước ở trước mặt anh ta, cô sẽ cố giữ hình ảnh nhu mì để anh ta có một chút ấn tượng tốt, thì cục diện hôm nay đâu phải như thế này. Không đúng, không phải Phong Khải Trạch muốn kết hôn với Hồng Thi Na sao? Hơn nữa đám cưới là vào ngày hôm qua mà. Không phải Phong thiếu gia cùng Hồng Thi Na của tập đoàn Hồng Thị kết hôn rồi sao? Sao, làm sao có thể... Tạ Minh San tiếp tục hỏi người phục vụ, nghĩ muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm qua cô còn muốn đi đến dự hôn lễ, nhưng vì không có thiệp mời nên không thể vào. Ngày hôm qua cô cũng đã gặp Phong Khải Trạch. Lúc đó cô cho rằng anh chỉ đến tham dự hôn lễ, không ngờ lại là chú rể. Anh đã cưới Hồng Thi Na, sao còn ở cùng với Tạ Thiên Ngưng cơ chứ? Vấn đề quá nhiều, làm cô không hiểu gì cả. Người phục vụ nhìn chung quanh, phát hiện không có người, mới dám nhỏ giọng nói. Ngày hôm qua, Phong thiếu gia không có đám cưới với Hồng Thi Na. Trong ngày hôn lễ đã nói là sẽ không cưới cô ấy, còn khiến cho Hồng gia mất hết thể diện. Ngay cả Phong Gia Vinh cũng bị anh cho là tức đến không còn gì để có thể nói được. Việc này có rất nhiều người biết nhưng lại không dám nói. Cô cũng đừng nói là do tôi kể lại nha. À, tôi không nói với cô nữa. Hai nhà Phong Hồng đã ra lệnh cấm không được nói chuyện xảy ra trong buổi hôn lễ ngày hôm qua. Người phục vụ không dám nói thêm nữa, bước đi thật nhanh, lo nếu nói nữa sẽ gặp nhiều phiền toái. Hai nhà Phong Hồng đã ra lệnh phong tỏa tin tức, không hy vọng chuyện hôn lễ ngày hôm qua truyền ra ngoài, nên người biết rất ít, không ai dám ăn nói lung tung. Tạ Minh San không quan tâm đến người phục vụ rời đi, cứ đứng trên hành lang gấp khúc, nhìn cánh cửa ở căn phòng được bao trọn không xa kia, cảm thấy bị đả kích. Trời ạ, Phong Khải Trạch cư nhiên lại không chọn Hồng Thi Na, mà chọn Tạ Thiên Ngưng. Nói như vậy, cô chẳng là không có chút hy vọng nào sao? Hồng Thi Na được danh xưng là dịu dàng hiền thục, trong mắt mọi người là một nàng công chúa hòa nhã, người không chỉ xinh đẹp, hơn nữa cả gia thế cùng bối cảnh đều tốt. Cô tuy cũng xinh đẹp, cũng có thể ôn nhu như nước, nhưng lại không có bối cảnh cùng gia thế. So với Hồng Thi Na, cái nào cũng thua hết. Phong Khải Trạch nhìn thấy Hồng Thi Na, liền đã chướng mắt, vậy sẽ càng ghét cô hơn rồi. Ngày hôm qua cô còn tin rằng có thể cướp lấy Phong Khải Trạch, thì bây giờ đều đã mất hết. Vì vậy muốn chinh phục người đàn ông này, không thể dùng những chiêu thức kia. Đa số đàn ông đều thích mẫu người dịu dàng hòa nhã, nhưng anh ta lại đi thích một kẻ quá quê mùa thô kệch. Nếu như Tạ Thiên Ngưng không trải qua cuộc huấn luyện, chắc bây giờ vẫn là người phụ nữ vừa già vừa xấu xí rồi. Cô nên làm gì để thay đổi cục diện bây giờ đây? Tạ Minh San càng nghĩ càng lo lắng, vì không tự tin, lại không có cách tốt, cho nên rất lo lắng. Vì đã rơi vào đường cùng, đành phải cố tiến về phía trước, tìm hiểu rõ rồi mới ra tay. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cô vẫn chưa biết Phong Khải Trạch thuộc loại người gì, nên không thể tùy tiện xuống tay. Lúc này Ninh Nghiên đang tính phí sinh hoạt trong nhà, xem tiền tiêu thụ đến đâu hết rồi. Trong lòng bà rất lo, đến bây giờ mới hiểu mỗi ngày Tạ Chính Phong kiếm tiền nuôi gia đình vất vả cỡ nào. Hiện tại, dù có thế nào thì cứ từ từ chờ đợi, chờ đến khi Tạ Minh San gả cho người giàu có thì những khó khăn này đều được giải quyết hết. Tạ Minh San trở về nhà, vội vàng xông thẳng vào phòng tìm tư liệu trên mạng có liên quan đến Phong Khải Trạch. Ninh Nghiên thấy cô vội vàng như thế, liền đi vào cùng, nghi hoặc hỏi. Minh San, xảy ra chuyện gì mà trông con vội vàng thế? Mẹ, hôm nay con mới phát hiện ra một bí mật lớn. Mẹ có biết không, bạn trai của Tạ Thiên Ngưng, Phong Khải Trạch, chính là đại thiếu gia của Phong Thị Đế Quốc đó. Bây giờ con cần phải điều tra thêm một số thông tin liên quan đến Phong Khải Trạch. Cái gì? Bạn trai của Tạ Thiên Ngưng là Phong Khải Trạch? Trời ạ, cái này quả là kỳ lạ. Lúc trước mẹ cảm thấy tên đó không phải nhân vật đơn giản. Thật không ngờ nó là Phong Khải Trạch, là đại thiếu gia của Phong Thị Đế Quốc. Chả trách sau khi Tạ Thiên Ngưng bị Ôn Thiếu Hoa ruồng bỏ lại thay đổi đến thế, thì ra bên cạnh nó có Phong Khải Trạch chống lưng. Minh San, con điều tra tư liệu về Phong Khải Trạch để làm gì? Đương nhiên là muốn cướp lấy anh ấy. Trước đó con đã cướp được Ôn Thiếu Hoa, dĩ nhiên nhất định có thể cướp được Phong Khải Trạch. Ông trời quả là đối xử rất tốt với Tạ Thiên Ngưng. Đầu tiên cho ả một vị hôn phu khá tốt, nhưng sau đó, vị hôn phu kia lại vứt bỏ ả, ả lại tìm được một người khác còn tốt hơn. Thực là không công bằng mà. Tạ Minh San vừa tìm kiếm tài liệu trên mạng về Phong Khải Trạch, một bên liên tiếp oán giận. Nhưng điều tra mãi, ngoại trừ thân phận đại thiếu gia của Phong Thị Đế Quốc gia, còn lại đều không có. Anh ta giống như là một tờ giấy trắng, chỉ có tên, còn nội dung đều trống rỗng, tựa như không hề có người này trên đời vậy. Cũng vì trống rỗng nên mới thần bí khó dò, mới là người hấp dẫn như vậy. Ninh Nghiên có hơi sợ hãi, trong tay chẳng có gì lại dám đi trêu chọc Phong Khải Trạch, vì thế liền khuyên bảo. Minh San, Phong Khải Trạch không phải là người dễ chọc, mẹ thấy con đừng dính vào nó, bằng không kết cục sẽ rất thê thảm. Tạ Minh San không chịu nghe, hiện giờ đang tràn đầy ý chí, muốn cô lùi bước, điều đó không thể nào. Mẹ, đây là cơ hội khó gặp được. Nếu bỏ lỡ thì cả đời này con sẽ không tìm được cơ hội nào nữa như vậy đâu. Mặc kệ khó khăn cách mấy, con cũng không chịu buông tay đâu. Không bao giờ bỏ qua. Phong Khải Trạch còn hơn gấp mấy trăm lần Ôn Thiếu Hoa. Nếu con được gả cho anh ấy, nửa đời sau sẽ không cần lo nữa. Trải qua kinh nghiệm lần này, con sẽ không tái phạm sai lầm. Lúc gả đi, nhất định phải khiêm tốn hơn. Tuy nói như thế, nhưng lỡ làm không tốt, chọc đến Phong Thị Đế Quốc, xem như chúng ta thật sự tiêu đời rồi. Không phải con đã nhắm Hồng Thừa Chí làm mục tiêu sao? Sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý như vậy? Gần đây con thường thấy Hồng Thừa Chí hay lui tới nơi này, nhưng lại không có gặp được hắn. Ông trời đã cho con biết được thân phận của Phong Khải Trạch. Đây chứng tỏ là con và anh ấy có duyên phận. Về chuyện của Hồng Thừa Chí, về sau nếu có cơ hội